Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 48, Long Quân Tú gặp Quân Nghiên chỉ chú ý gấp bản thân phu lăng gấp thức ăn. Bản thân nhưng là đã quên ăn, cũng hướng Quân Nghiên trong chén mặt thêm điểm mật đi, ngũ tỷ ngươi khách khí. Tiểu muội ta bản thân đến, chỉ sợ ngươi cùng ngũ tỷ ta khách khí đâu. Nói xong rồi mời ngươi uống một chén, làm sao có thể cho ngươi trả tiền. Giới thiệu hạ, vị này là xá muội, danh gọi Quân Nghiên, nàng cũng không phải khách khí, đem bản thân tên thật cấp nói ra. Quân Nghiên tự nhiên cũng không khách khí đỉnh một câu miệng, vị này là gia tỷ. Kêu Quân Tú, phốc suy, đừng cách nhất thời không nhịn xuống. Kém chút văng lên, người nhà ngươi đặt tên cũng kỳ quái. Quân Tú, Tuấn Tú, ân, phối hợp tỉ tỉ mặt của ngươi. Quả nhiên là Tuấn Tú không thua cấp nam tử a. Nói ra cũng nhường ngươi chê cười. Tên này là một cái lão phụ nhân cưới. Lúc đó sinh lúc đi ra, người trong nhà đã cho ta sinh giống cái nam hài tử. Thế này mới lấy tên này. Hiện tại nghe đi lên nhưng là có chút chẳng ra cái gì cả. Quân Nghiên cười nói, ngũ tỷ ngươi nói chi vậy? Chúng ta người một nhà lấy tên kỳ kỳ quái quái cũng có rất nhiều. Tam tỷ lấy tên liền tục khí chút, bất quá này lấy tên khởi nguồn cho cha mẹ. Không đổi được a, ngũ tỷ ngược lại không phương nói một chút xem, ngươi trong viện phu lăng sự tình. Ta ngược lại thật ra tương đối cảm thấy hứng thú chút, lục muội ngươi lại lấy ta trêu ghẹo. Nói lý lẽ, ta kia trong viện nhân nào có ngươi trong viện nhân bộ dạng đẹp mắt. Chỉ là ngươi bên cạnh ngồi phu lăng kia khí độ liền đỉnh quá ta trong viện ngươi. Ngũ tỷ ngươi không cần quá khiêm tốn, ngũ tỷ nhưng là cái làm thực sự nhân, so muội muội ta hỗn tốt hơn nhiều. Hai người buôn bán hỗ thổi. Dừng ở Hứa Đại trong lỗ tai ngược lại không phải là chuyện này tình. Hắn chỉ có thể ở một bên quang dùng bữa, đem hai người lời nói nhìn như không thấy, cho rằng không khí, mà đừng cách tác bất đồng. Nàng tùy tiện, gặp hai người nghị luận khởi đều tự phu lang, lên đường, đừng nói nữa, các ngươi còn có một tam phu tứ thị, ta trong viện hiện tại ngay cả cái mao đều không có. Phốc suy, Long Quân Tú bật cười, một khi đã như vậy, ta cho ngươi giới thiệu một cái. Không cần, ta tin tưởng duyên phận đến đây a. Nói cái gì cũng ngăn không được. Tốt lắm, ta ăn no, hai vị chậm dùng, đừng cách buông bát đũa. Đứng dậy cáo từ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, người ta sau này còn gặp lại, này ăn cơm tốc độ làm Quân Nghiên líu lưỡi. Bất quá rất nhanh, nàng lại khôi phục vân đạm phong khinh, ngũ tỷ, tặng cho ngươi cái kia dùng là còn vừa lòng. Xem lục muội nói, tỷ tỷ không phải là còn tặng cho ngươi một cái sao? Dùng là được không? Hứa Đại trừng mắt nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái. Lỗ tai là không chịu buông quá Quân Nghiên bất cứ cái gì một chữ. Nghĩ rằng trở về mới hảo hảo thu thập nàng, ngũ tỷ ngươi không cần kéo mở đề tài sao? Quên đi, ta lại nói cho ngươi một chuyện, tam tỷ đã trở lại, trở về sẽ trở lại, tam tỷ một đường vất vả, quá vài ngày phỏng chừng lại trở về. Nàng hồn nhiên không thèm để ý võ si Long Quân Ngưng. Trong đầu phỏng chừng trừ bỏ mang binh đánh giặc sẽ không có cái khác. Đến nay chưa lập gia đình, cũng đối nàng cấu thành không được nhiều đại uy hiếp, nhưng là đại hoàng nữ đối nàng cấu thành uy hiếp liền lớn hơn. Hiện tại nàng liền trông cậy vào đại hoàng nữ có thể cùng tam hoàng nữ đấu đứng lên. Đấu cái lưỡng bại câu thương là tốt rồi. Trong tay nàng mặt ngay cả cái binh cũng không có. Phụ tá cũng không vài cái. Thật sự là tài nguyên thiếu thốn. Hiện tại tam hoàng nữ trở về. Cho dù là nàng muốn tạo phản, bản thân cũng không thể không nề hà. Chẳng giả câm vờ điếc thôi. Tam tỷ lần này trở về, phỏng chừng liền không quay về, dù sao biên phòng cũng quá bình, nghĩ đến mẫu hoàng làm cho nàng trở về cũng là cấp an bày cái trọng yếu chức vị. Ngoặc kép, hết chương.